Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, là của ta, Đào Lâm uy no rồi Tiểu Thường Nhã, đem Tiểu Thường Nhã giao cho Vu Dương xem, tiến phòng ngủ đi nhìn nhìn cố đến đến nằm ở trên giường, hô hấp thâm trầm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như là bị hỏa thiêu giống nhau. Chán của hắn dán lui nóng dán, nhưng là lui nóng dán đã nóng lên, hiển nhiên là không tác dụng. Trong phòng thực loạn, trong thùng rác đã thả rất nhiều dùng qua lui nóng dán. Hiển nhiên, bọn họ đổi mới đỉnh cần. Đỗ Cầm ngồi ở bên giường, gắt gao cầm lấy cố đến đến tay nhỏ bé. Mặt nàng tái nhợt vô sắc, sắc môi trắng bệch phiếm bạch da. Mắt đục đỏ ngầu, mí mắt phù, thủng, sưng đỏ trong ánh mắt tràn đầy thật sâu sầu lo. Đến đến luôn luôn thiêu, cũng không biết khi nào thì có thể hảo. Như vậy đi xuống, nếu thực thiêu xuất ra nguy hiểm khả làm sao bây giờ? Đỗ Cầm là phóng viên, thường thường sẽ xuất hiện ở máy quay phim tiền. Cho nên nàng luôn trang điểm rất xinh đẹp, bất cứ lúc nào chỗ nào. Nàng luôn hóa thản nhiên trang dung, sắc môi đỏ bừng, tinh mâu lóe sáng. Lúc này nàng cùng nàng trong ngày thường ngăn nắp lượng lệ bộ dáng một trời một vực. Giờ khắc này, nàng không lại là máy quay phim tiền Đỗ Cầm. Nàng chính là một cái bất lực mẫu thân. Đào Lâm cũng không thể nói rõ chính mình lúc này ra sao tâm tình. Không đành lòng đồng thời. Lại có chút thống khoái. Thật giống như đoàn tụ ở trong lòng nhiều năm oán hận rốt cục có phát tiết khẩu. Nguyên lai nàng cũng sẽ như vậy quan tâm người khác. Nguyên lai Đỗ Cầm cũng không giống chính mình nhận thức như vậy. Vô tình lạnh lùng. Mẹ Đào Lâm nao nao. Đầu lưỡi có chút thắt. Mấy năm nay nàng kêu Đỗ Cầm mẹ kêu thói quen. Nhất thời nhưng lại quên bọn họ cùng bản thân đoạn tuyệt quan hệ sự tình. Ngươi đừng lo lắng, hắn hội tốt, hẳn là rất nhanh hội hạ sốt thật vậy chăng? Đỗ Cầm ngẩng đầu nhìn Đào Lâm, dường như bắt đến cuối cùng một căn cứu mạng đạo thảo bình thường. Cầm lấy tay nàng cổ tay, ngươi hội xem bệnh sao? Ngươi xác định hắn hội được không? Đào Lâm không xác định hắn có phải hay không hảo, dù sao cũng là thức tỉnh dị năng, vẫn là biến thành tang thi, này đều không nhất định, nhưng là, đã tiêu 3 ngày, là tang thi, vẫn là dị năng giả, rất nhanh có thể gặp rõ ràng, ngươi đi thu thập này nọ đi, chúng ta chạy nhanh rời đi này. Đào Lâm cầm lấy một cái lui nóng dán cấp cố đến đến thay. Tuy rằng thứ này không có gì dùng, nhưng là có một ít còn hơn không đi. Quyền đương tâm lý ân ủi, rời đi này, vì sao, đến đến còn bệnh nặng. Ta muốn đi cô nhi viện, ngươi muốn đi, ngươi liền chính mình đi. Ta sẽ không đi, đến đến tỉnh phía trước, ta thế nào đều sẽ không đi. Ngươi cái xú nha đầu, ta cung ngươi ăn cung ngươi uống. Kết quả là ngươi cư nhiên muốn bỏ xuống chúng ta chính mình đi. Ngươi lương tâm bị cẩu ăn sao? Ba la ba la. Đào Lâm nhìn chằm chằm Đỗ Cầm trương trương hợp hợp môi. Tái nhợt, khô nứt. Nhưng này trương hợp bộ dáng cùng nàng dĩ vãng nhìn thấy đỏ bừng môi là giống nhau. Làm người ta sợ. Trong lòng nàng không thể tự chế sinh ra một chút sợ hãi. Kia cũng không có nghĩa là nàng lo sợ, mà là hàng năm bị kể lể hình thành thói quen, tập quán tính đi sợ hãi, tập quán tính đi ẩn nhẫn. Nàng gắt gao bắt tay trưởng nắm chặt thành quyền, đầu ngón tay thật sâu khảm nhập lòng bàn tay, ở lòng bàn tay chạc sang tháng nha dấu vết, hàm răng dùng sức cắn môi, thẳng đem môi đỏ mọng cắn ra máu tươi. Mùi máu tươi ở trong miệng tràn ngập mở ra, thẳng nhập phế phủ, thẳng hướng đầu óc. Nàng bỗng nhiên giơ lên thủ, Một bạt tai đánh hướng về phía Đỗ Cầm Ni. Oa, oa, năm ngón tay đứng ở Đỗ Cầm trước mắt. Đào Lâm sợ run một chút, không nói một lời ly khai phòng. Đỗ Cầm bị nàng động tác kinh đến, sửng sốt trong nháy mắt. Thẳng đến Đào Lâm ly khai phòng, có thế này quát lớn: ngươi nha đầu kia, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Ta nhưng là mẹ ngươi, ta tuy rằng không sinh ngươi, nhưng ta dưỡng ngươi đi, dưỡng dục tri ân lớn hơn thiên. Ngươi không nói báo đáp ta cho dù, hiện tại cư nhiên còn muốn đánh ta. Ngươi lương tâm đâu, ngươi lương tâm đâu? Oa tiểu thường nhã ngừng một cái chớp mắt, tiếp tục dùng sức khóc lên. Đỗ Cầm có thế này chú ý tới Đào Lâm trong lòng còn ôm một đứa trẻ. Nàng một cái bước xa sông lên đi. Đây là cái gì? Này vật nhỏ theo không nên. Cố Phán Nhi, oa Cố Phán Nhi, ngươi mới đi bao lâu, cư nhiên liên đứa nhỏ đều sinh hạ đến. Ai đứa nhỏ? Ai vậy đứa nhỏ? Đỗ Cầm gào thét lớn đã nghĩ chém giết. Vu Dương tay mắt lanh lẹ một phen đẩy ra Đỗ Cầm, che ở Đào Lâm trước mặt. Ngươi phát cái gì điên? Nàng là Đào Lâm dưỡng mẫu, Đào Lâm cho nàng mặt mũi, Vu Dương cũng sẽ không cấp. Ngươi cho ta nói, ai vậy đứa nhỏ? Có phải hay không lão Cố? Lão Cố chính là Cố Thần. Ta chỉ biết ngươi cùng hắn không có chuyện gì tốt. Đỗ Cầm khí thiếu chút nữa nhảy lên. Cố Thần theo khách phòng đi ra. Ngươi ầm ĩ cái gì? Đợi lát nữa đem Tang Thi đưa tới. Đỗ Cầm cầm trụ Cố Thần cổ áo. Ngươi này vô liêm sỉ này nọ. Ngươi cư nhiên cùng này tiểu tiện nhân có đứa nhỏ. Ngươi không làm thất vọng ta sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó đâu? Ta nói bậy, đứa nhỏ đều có, ngươi còn dám nói ta nói bậy. Cố Thần, ta gả cho ngươi nhanh 20 năm, trên sự nghiệp ta giúp đỡ ngươi, trong gia đình ta giúp đỡ ngươi, trong trong ngoài ngoài đều là ta đang vội sống. Ngươi khả khen ngược, ngươi cư nhiên cùng dưỡng nữ thông đồng đến cùng nhau. Khó trách ngươi lúc trước cố ý muốn thu dưỡng nàng. Ngươi đã sớm coi trọng nàng thôi. Ngươi nói, ngươi cùng với nàng đã bao lâu? Ngươi có bệnh đi. Cố Thần một phen đẩy ra Đỗ Cầm, chỉ vào tiểu thường nhã hỏi: Phán Phán, đây là có chuyện gì? Ngươi tài rời đi 2 tháng, thế nào liền làm một đứa trẻ xuất ra? Đây là người khác, người khác, ta xem chính là hắn. Ngươi cùng 3 người, Cố Phán Nhi, ngươi có xấu hổ hay không a? Đào Lâm lười nhiều giải thích, quay người lại ôm đứa nhỏ đi ban công. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đỗ Cầm không có thể ngăn lại Đào Lâm, ngược lại cầm lấy Cố Thần quần áo. Ngươi cùng nàng tốt lắm đã bao lâu? Khi nào thì bắt đầu? Đỗ Cầm, ngươi đừng nói hưu nói vượn. Ta cùng Phán Phán là trong sạch. Cố Thần khí xanh cả mặt. Phán Phán, nhìn ngươi kêu thật tốt nghe a, ngươi cùng nàng là trong sạch, kia đứa nhỏ không nên. Cố Thần a Cố Thần, ta Đỗ Cầm đi theo ngươi nhiều năm như vậy, cẩn trọng làm ngưu làm mã, ngươi cứ như vậy báo đáp ta. Ta căn bản không biết đứa nhỏ là không nên, ai biết nàng tìm cái gì dã nam nhân, nói không chừng là hắn đâu. Cố Thần chỉ vào Vu Dương. Đỗ Cầm trừng mắt Vu Dương. Vu Dương mặt không đổi sắc gật gật đầu. Đối, là của ta. Kia một khắc, Đỗ Cầm cùng Cố Thần đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta nói không là của ta đi, ngươi sẽ đoán mò. Cố Thần không phải không có oán trách nói. Đỗ Cầm ngực dùng sức phật phồng, trừng mắt Vu Dương. Thật là ngươi? Vu Dương chỉ bệnh bệnh lên khóe môi, từ chối cho ý kiến. Tốt lắm tốt lắm, nhanh đi xem ra đến đây đi. Vạn nhất đến tỉnh đâu. Cố Thần thôi Đỗ Cầm vào phòng ngủ. Đào Lâm sắc mặt cổ quái xem Vu Dương, Ngươi không tất yếu như vậy, ngươi cũng không tất yếu như vậy. Vì sao không giải thích? Ngươi nhận vì ta giải thích bọn họ hội nghe sao? Đào Lâm rời nhà bất quá 2 tháng, nhưng là Thường Nhã đã 4 nguyệt. Nếu Đỗ Cầm hơi chút có chút lý trí, chỉ sợ đều không tin tưởng đứa nhỏ này là Đào Lâm. Đối bọn họ, đích xác không tất yếu giải thích. Đào Lâm tự giễu cười. Bọn họ không đi, chúng ta đi thôi. Vừa khéo phía dưới tang thi không nhiều lắm. Vu Dương mỉm cười gật đầu. Hảo, đến, ngươi tỉnh. Bên trong, bỗng nhiên truyền đến Đỗ Cầm kinh hỉ thanh âm. Money không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.